Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 247, Nguyện ý thần phục. Lam Tinh, tòa thành trung tâm. Ban đêm, vầng trăng vẫn đỏ như máu. Trong tòa thành trung tâm, thành khu số 9. Tại chỗ ở của Lâm Nguyệt Giao. Trong phòng của Cố Nghiên Nghiên được trang trí vô cùng ấm áp. Lâm Nguyệt Giao ở bên giường, sốt ruột hỏi, Trường Khanh, Nghiên Nghiên làm sao vậy? Có gì nguy hiểm không? Đúng vậy tỷ phu, con bé bỗng nhiên cứ như vậy, không có chuyện gì chứ. Lâm Thủy Giao bên cạnh cũng lộ ra vẻ mặt tràn ngập lo lắng. Chỉ thấy Cố Nghiên Nghiên nằm trên giường, trong cơ thể nho nhỏ không ngừng tràn ra ánh sáng màu trắng bạc, bao bọc lấy cả người cô bé ở bên trong, có vẻ thần thánh vô cùng, không thể xâm phạm. Cố Trường Thanh ngồi bên giường, sử dụng minh thần niệm lực kiểm tra tình hình bên trong cơ thể con gái, hào hứng nói, lợi hại, thật sự là lợi hại, Nghiên Nghiên coi như là nhân họa đắc phúc, trong cơ thể con bé sinh ra một cái tiên thiên thần văn, tương lai của con bé sợ là sẽ vô cùng lợi hại, không hổ là con gái của Cố Trường Thanh ta. Ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, con gái có thể thức tỉnh thần văn đáng sợ như thế. Đây là do năm đó hắn không tiếc bất cứ giá nào, rót vào cơ thể con gái lực lượng của ấn ký quỷ dị. Lúc ấy, ngay cả Cố Trường Khanh cũng có chút hoảng sợ. Có lẽ là ấn ký thần bí có linh tính, có thể cảm ứng được tâm tình của hắn, từ đó cho Cố Nghiên Nghiên một thứ cực kỳ lợi hại. Dị biến của cô bé, Cố Trường Khanh chỉ có thể quy cho ấn ký thần bí trong lòng bàn tay hắn. Hắn đang cân nhắc đợi lúc rảnh rỗi sẽ đi một chuyến tới Nghê Nguyệt Cổ Tinh, hấp thu toàn bộ hôi vũ nhất tộc. Cố Trường Khanh vừa rời khỏi bảo hộp thời gian, đã nhận được truyền tin của A Nhĩ Nặc Hàn. Lão bản, bầu trời bên ngoài có dao động, tự hồ có một thứ gì đó vô cùng mạnh muốn tới đây, ý đồ không rõ. Ngữ khí A Nhĩ Nặc Hàn thoải mái, cũng không bởi vì có thể có kẻ địch đến mà khẩn trương. Phải biết rằng, cường giả của Tây Vũ Trụ vừa mới tới tập kích, ngay cả cơ hội để cỏ mọc xanh mộ cũng không có kia kìa. Cho dù có kẻ địch ngoài vũ trụ đến thì có sao, dưới sự dẫn dắt của Tinh Đế bệ hạ, Lam Tinh chính là vô địch. Cố Trường Khanh tản ra thần niệm, bên ngoài Lam Tinh có hơn 10 cái trùng động đang mở ra khiến không gian dao động mãnh liệt. Nếu như muốn tới tìm chết, Cố Trường Khanh không ngại tùy tay diệt một thể. Siêu Thiên Đế tộc, bái kiến Tinh Đế bệ hạ. U Minh Đế tộc, bái kiến Tinh Đế bệ hạ. Siêu Diễm Đế tộc, bái kiến Tinh Đế bệ hạ. Thiên Thần Học Cung, bái kiến Tinh Đế bệ hạ. Hắc Động Học Cung, Hắc Ngục Điện Đường. Hơn 10 đế tộc, đế chủ, học cung của Nam Vũ Trụ đều là các thế lực đứng đầu, trước sau xuất hiện trên bầu trời. Chuyện gì? Cảm ứng được bọn họ không có địch ý, Cố Trường Khanh lạnh nhạt nói. Vừa rồi chỉ cần bọn họ lộ ra một chút địch ý, giờ phút này bọn họ đã đổ máu trong vũ trụ, từ nay về sau biến mất hoàn toàn. Tinh Đế bệ hạ, Siêu Diễm Đế tộc ta nguyện ý dâng lên 7 phần tài nguyên trong tộc, chỉ cầu có thể trở thành chủng tộc phụ thuộc vào Lam Tinh, hy vọng Tinh đến bệ hạ cho phép. Thiên Thần Học Cung, mẹ của Hỏa Linh Hy mặc một bộ váy đỏ dài phong tình vạn chủng, hai tay dâng lên mấy cái không gian giới tử, cung kính đưa qua đầu, ở trên bầu trời quỳ một gối về phương hướng của Lam Tinh. Tộc ta cũng nguyện ý giao ra 7 phần tài nguyên, trở thành tộc phụ thuộc của Tinh Đế bệ hạ, hy vọng Tinh Đế bệ hạ bằng lòng. Tộc của ta cũng như vậy. Hắc Ngục Điện Đường nguyện ý giao ra tất cả tài nguyên, lại thêm tất cả bí bảo, chỉ cầu có thể dốc sức cho Lam Tinh. Người dẫn đầu Hắc Ngục Điện Đường là Ngục Hoàng đã chết, giờ phút này người nói chuyện chính là Ngục Ma. Ngục Ma vừa nói xong, các đế chủ và người đứng đầu của các thế lực đều đồng loạt tức giận mắng trong lòng. Một tổ chức sát thủ như các ngươi đúng là liều mạng, ngươi có thể nộp lên tất cả tài nguyên, nhưng chúng ta lại không thể giao ra toàn bộ, nếu không nhà mình có còn cần phát triển nữa không? Trong thoáng chốc, bên ngoài bầu trời của Lam Tinh, quán niệm che trời lấp đất đều áp về phía Ngục Ma. Nhưng Ngục Ma lúc này vô cùng thông minh quỳ hai gối trên bầu trời, cái bộ dạng đó muốn thành kính bao nhiêu thì có thành kính bấy nhiêu. Chỉ sợ một tư thế không tiêu chuẩn sẽ khiến Cố Trường Khanh bất mãn. Hắc Ngục Điện Đường. Cố Trường Khanh suy tư một chút, nhớ tới Hắc Diễm Chi Ấn bị ấn ký màu xám hấp thu, tâm niệm vừa động. Không gian giới tử trong tay Ngục Ma biến mất, dây tiếp theo đã xuất hiện trong tay Cố Trường Khanh. Đưa một tia thần niệm thăm dò vào trong giới tử, trên mặt Cố Trường Khanh hiện lên ý cười thản nhiên. Ngục Ma trên bầu trời không cảm nhận được hơi thở trong Lam Tinh, lúc này chỉ có thể lo sợ bất an chờ Tinh Đế đáp lại. Hắc Ngục Điện đường sống hay chết, phải xem Cố Trường Khanh có hài lòng hay không, bọn họ đều giao cho ngươi xử lý. Cố Trường Khanh truyền âm cho Vương Dung. Bên ngoài Lam Tinh, cuồn cuộn không ngừng có trùng động mở ra, vô số thế lực ở Nam Vũ trụ tiến đến Lam Tinh, dâng lên tài nguyên, hy vọng trở thành các tộc phụ thuộc của Lam Tinh. Cả Nam Vũ trụ, không có bất cứ sinh linh nào dám nghi ngờ sự cuộc khởi của Lam Tinh. Nếu không cho thấy rõ lập trường vào lúc này, chọn đúng phe, tương lai không có thế lực nào có thể ngăn cản Lam Tinh xưng bá vũ trụ. Đến lúc đó, thế lực nào có ý đồ ngăn cản, bất kể là ai cũng sẽ bị nghiền thành tro bụi, cuối cùng ngay cả chút dấu vết của nền văn minh cũng không giữ lại được. Thời gian 3 tháng rất ngắn, Cố Trường Khanh có rất nhiều chuyện phải làm, mỗi một chuyện đều quan trọng hơn việc xử lý mấy cái thế lực ở Nam Vũ trụ này. Loại chuyện như vậy cứ trực tiếp giao cho Vương Dung xử lý, tựa như xử lý chuyện của Siêu Tinh Học Cung. Đối với việc Cố Trường Khanh giao, Vương Dung liền bảo hắn cứ yên tâm, bà xem như ngựa quen đường cũ, nắm chắc mọi thứ. Đối với việc Cố Trường Khanh giao, Vương Dung liền bảo hắn cứ yên tâm, bà xem như ngựa quen đường cũ, nắm chắc mọi thứ. Khác với các thế lực khác, Cố Trường Khanh đặc biệt chỉ thị để Hắc Ngục Điện đường trở thành một tổ chức đặc thù của Lam Tinh. Chủ yếu là thu thập tình báo, thăm dò những lĩnh vực chưa biết trong vũ trụ, cũng chấp hành nhiệm vụ ám sát cho Lam Tinh. Chỉ bởi vì trong không gian giới tử mà Ngục Ma dâng lên có rất nhiều tài nguyên hiếm có, cùng với những vật thần bí không biết tên. Tựa như lúc này Cố Trường Khanh đang cầm trong tay một thứ giống như bầu rượu, tuy rằng nhìn rất bình thường, nhưng Cố Trường Khanh có thể cảm nhận được bên trong có thần vận tỏa ra. Đây là vật từ viễn cổ, hơn nữa cái tạo hình này khá giống với dụng cụ đựng rượu của Lam Tinh, có thể là đồ từ Lam Tinh lưu truyền ra ngoài. Chỉ là một cái bầu rượu, tin tức có thể truyền lại quá ít. Muốn tìm tòi nghiên cứu bí mật khởi nguyên của Lam Tinh còn phải sưu tầm càng nhiều tình báo. Vương Dung đã đi lên bầu trời, tiếp nhận đồ vạn tộc dâng lên. Rất nhanh, nền tảng Alpha đã công bố ra danh sách các thế thực trở thành phụ thuộc của Lam Tinh ra toàn bộ Nam Vũ trụ. Sau đó, các thế lực cũng đồng loạt đáp lại. Lịch sử của Nam Vũ trụ, trong một đêm đã nghênh đón một khởi đầu mới. Rốt cuộc cũng không hề có giết chóc. Ngày hòa bình đã đến. Trở thành phụ thuộc cũng không có gì không tốt, chỉ cần có thể sống, so với cái gì cũng tốt hơn. Đi theo Cố Tinh chủ, ta tin tưởng tộc của ta chắc chắn sẽ tái hiện huy hoàng. Sau khi phụ thuộc vào Lam Tinh, sẽ nằm trong diện quản lý của Lam Tinh. Các thế lực từng thù địch lẫn nhau không thể không buông bỏ ân oán ngày xưa, bắt tay giảng hòa. Các thế lực từng động một chút là có thể chiến tranh tinh tế, dưới sự cuộc khởi của Lam Tinh, tất cả đều ngừng hẳn. Vô số sinh linh ở Nam Vũ trụ hoang hô nhảy nhót, chứng kiến một thời đại mới mở ra. Tất cả chuyện này đều nởi vì một người, thông qua quan não, dáng người cao lớn của Cố Trường Khanh xuất hiện trước mặt mỗi sinh linh ở Nam Vũ trụ, được bọn họ khắc ghi trong đầu. Lúc này, Cố Trường Khanh đi vào bảo hộp thời gian. 3 tháng sau ở Vũ trụ Chi Thành, hắn phải lấy ra được thực lực càng mạnh. Dựa theo miêu tả của Tần Đế, với thực lực lúc đỉnh cao của ông ta mà cũng chỉ có thể đi loanh quanh ở bên ngoài, ngay cả toàn cảnh của Vũ trụ Chi Thành cũng không nhìn thấy. Cơ hội tỷ năm mới có một lần này, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. 3 tháng, thời gian trong bảo hộp thời gian sẽ là 90 năm. Một ngày này. Ha ha ha. Hổ gia ta đây về rồi. Một bóng dáng kiêu ngạo vui mừng dẫn đầu từ bên trong bảo hộp thời gian đi ra. Trong thoáng chốc, trong tòa thành trung tâm ma khí ngập trời, một tiếng hổ gầm chấn vỡ mây đen trên bầu trời, chỉ là lộ ra một chút khí thế mà cũng đã có hiệu quả kinh thiên như vậy. Mấy trăm đế tinh vệ tập hợp mở ra không gian phòng vệ, khống chế để khí thế khủng bố này không tạo thành những ảnh hưởng lớn hơn. Hổ tử, ta thấy ngươi là đang ngứa da rồi, ngươi không sợ lão đại đánh ngươi một trận à? Một vệ sáng lửa đỏ nhanh chóng theo đó bay ra, không thua ma khí mà Trương Hổ tản ra chút nào, trên bầu trời tòa thành trung tâm, hai màu đỏ đen giao nhau, tựa như tận thế. Nhưng mà lúc này đã không còn là khi Lam Tinh vừa mới thức tỉnh thần văn nữa. Tất cả đã sớm quen với tình cảnh như vậy. Cảm nhận được hai hơi thở đáng sợ, nhân tộc Lam Tinh đều vui mừng không xiết. Những đại tướng chinh chiến sao trời dưới trướng Cố Trường Khanh, dẫn dắt Lam Tinh quật khởi, bọn họ lại mạnh hơn, lần này tu luyện tăng cường bao nhiêu. Triệu Phong nhìn Trương Hổ, trong mắt lộ ra ánh sáng tán thưởng. Ngại quá, thông qua khoảng thời gian tu luyện này, Ma Vương và Hắc Hổ của ta đã tu luyện tới cấp 92, tiềm lực cũng tăng lên không cao, chỉ có 1.700.000. Ngoài miệng Trương Hổ nói ngại quá, nhưng mà ai cũng đều hiểu y đã không kìm được mà đắc ý rồi. Cũng được, cũng được. Triệu Phong gật gật đầu, vẻ mặt vô cùng qua loa. Trương Hổ không khỏi tức giận ngập trời nói, ngươi thì sao, tăng lên bao nhiêu? Lời còn chưa nói xong, ánh mắt Trương Hổ đã ghét bỏ đến nỗi sắp hình thành một thần văn trong mắt luôn rồi. So với ngươi thì kém một chút, thần văn bất tử điểu của ta mới cấp 91, tiềm lực mới có 1.6.900. Nghe xong lời Triệu Phong, Trương Hổ biểu môi, làm bộ như khinh bỉ nói, chỉ có vậy. Nhưng mà trong lòng y lại khiếp sợ không thôi. Tất cả mọi người đều đang cố gắng, không chỉ có một mình y tăng cấp. Trước khi tiến vào, lão đại cho mỗi người một lượng lớn tài nguyên tu luyện, không nói tới kỳ trân dị bảo, tất cả còn được trải qua sự tẩy rửa của ấn ký thần bí. Chỉ có 90 năm ngắn ngủi, có thể tăng lên với tốc độ kinh khủng như vậy, nếu truyền vào tai các sinh linh khác trong vũ trụ, còn không phải khiến bọn họ sợ đến nỗi đũng quần tích nước sao, theo từng thân ảnh bay ra khỏi bảo hộp thời gian. Si Mị Võng Lượng, Ngô Duệ, Chu Tước, Thao Thiếp cùng với Hầu Vương đi ra cuối cùng. Mỗi người đều tăng thực lực không ít. Thần văn cửu long kéo quang của Thao Thiết giống với Trương Hổ, đều đạt tới cấp 92. Thần văn Si Mị Võng Lượng của Thích Ngọc Na và Hắc Giao của Ngô Duệ đều đạt tới cấp 91. Thần văn Chu Tước của Chu Tước là cấp 90. Hầu Vương mạnh nhất, thần văn Đại Thánh Hắc Ám đã tu luyện tới cấp 94, vô cùng kiêu ngạo. Lúc này, chiến lực của mỗi người bọn họ đều có thể so được với Hoàng đế. Mỗi người đều có thực lực khủng bố có thể trấn áp một phương vũ trụ. Các thế lực và bộ tộc trở thành phụ thuộc của Lam Tinh, giờ phút này nghĩ lại mà sợ. Nếu 3 tháng trước không sáng suốt lựa chọn gia nhập, bọn họ đã không dám tưởng tượng hậu quả sau đó. Từ khi hình xăm bắt đầu thức tỉnh đến khi quật khởi, lúc này mới có bao nhiêu thời gian, nội tình của Lam Tinh lại mạnh mẽ và kinh khủng như vậy. Nhưng Lam Tinh càng mạnh, là thế lực phụ thuộc bọn họ, tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. So sánh với thu hoạch của tương lai, những tài nguyên lúc trước chủ động đưa tới thật sự không đáng là bao. Hơn nữa chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi này, các thế lực phụ thuộc thật sự cảm nhận được chỗ tốt của trật tự cộng đồng. Hiện giờ cho dù là uy hiếp diệt tộc, bọn họ cũng sẽ không tách khỏi Lam Tinh. Sở dĩ bọn họ đột phá nhanh như vậy là bởi vì chỉ số tiềm năng cao, năm đó còn được Cố Trường Khanh sử dụng ấn ký thần bí tẩy rửa cho. 3 tháng trước, trong bảo hộp thời gian, một không gian hư vô. Cố Trường Khanh khoanh chân mà ngồi. Quanh thân hắn dập dần thần vận huyền diệu. Cố Trường Khanh dự định trong thời gian này sẽ đột phá hạn chế của cấp bậc 99. Phía trên cấp 99, tiến vào đẳng cấp siêu thoát, lực lượng thần văn sẽ đạt tới cấp bậc mới, uy lực cũng càng ngày càng mạnh. Cố Trường Khanh lật tay phải, lực lượng ấn ký màu xám quỷ dị trào ra. Thần niệm vừa động, không gian giới tử chất đống hiện ra, đây đều là tài nguyên mà các thế lực phụ thuộc dâng lên. Tinh thạch dường như vô cùng vô tận, các loại đạo cụ và dược vật để tăng lên tiềm lực, mỗi một thứ đặt vào trong vũ trụ cũng sẽ khơi dậy tinh phong huyết vũ, vô tận giết chóc. Nhưng lúc này lại không cần tốn tinh tệ mà đặt trước mặt Cố Trường Khanh. Hấp thu. Cố Trường Khanh thúc giục ấn ký, hấp thu tài nguyên vô tận trước mắt. 25100, 25327, 25613, chỉ số tiềm năng dần dần tăng lên không có trở ngại. Nhìn thì vô cùng chậm rãi, nhưng nếu bị người khác nhìn thấy thì sợ sẽ kinh ngạc đến hao tổn thần hồn. Lên chỉ số càng cao, tiềm lực càng khó tăng lên. Phần lớn thần văn giả, có người cả đời cũng sẽ chỉ dừng lại tại một giai đoạn nào đó, cho dù muốn tăng lên một chút cũng là hy vọng xa vời. Nhưng Cố Trường Khanh đã tăng lên tới hơn 24.000 chỉ số tiềm lực mà còn có thể ổn định tăng trưởng không ngừng, cả vũ trụ cũng chỉ có mình hắn. Trong bảo hộp thời gian không có sự thay đổi 5 tháng. Chỉ có những tài nguyên nhiều như mây đang dần giảm bớt, chứng minh thời gian có trôi đi. Ánh sáng thần vận trên người hắn cũng càng thêm huyền diệu. 1 tháng sau, thần văn tăng lên cấp 89, 1 năm sau. cấp 90. 3 năm sau, cấp 91. Không biết lần này lão đại đi ra sẽ tăng lên tới đẳng cấp nào. Lúc chúng ta tiến vào bảo hộp thời gian, chỉ số tiềm lực của lão đại đã vượt qua 2 vạn. Lần này đi ra, ta cược lão đại tuyệt đối có thể lên tới 2 vạn 5 nghìn sao. Ta thấy ngươi vẫn là xem nhẹ lão đại rồi, ta cược 2 vạn 8 nghìn. Vẫn hơi ít, lão đại là người tạo ra kỳ tích, ta tin chờ khi lão đại ra ngoài, tuyệt đối sẽ đột phá 3 vạn. Đột phá không được thì tên hầu vương ta từ nay sẽ đọc ngược, gọi là vương hầu. Không biết ngại, còn vương hầu, còn chưa đâu vào đâu mà đã muốn phong hầu được cúng bái rồi. Nhưng mà nhìn ngươi trong đám khỉ cũng coi như là mi thanh mục tú, để lão đại phong cho ngươi chức Mỹ hầu vương là được. Tên này của ngươi vừa ra, bảo đảm khỉ cái bu thành đàn, nhiều con nhiều phúc. Có muốn thử xem đại thánh hắc ám của ta tăng lên bao nhiêu không? Hầu vương âm u cười, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào một đám đang tổn hại mặt mũi của nó. Không rảnh. Pháp luật bảo vệ những sinh vật quý giá của Lam Tinh, vậy nên ta không dám. Ăn gậy của ta đây. Cự bổng che trời lấp đất quét ngang tới, trong thoáng chốc, bên cạnh hầu vương không còn một bóng người, hóa thành tia sáng chạy ra bốn phía, để lại tiếng cười bị ổi. Cảnh tượng như vậy thường xảy ra trên Lam Tinh. Đều là thủ hạ của Cố Trường Khanh, những trêu đùa như vậy đã nhìn thành quen, nhưng mà tất cả mọi người đều phải thừa nhận, lúc này hầu vương mạnh hơn mỗi một người bọn họ. Sợ rằng chỉ có Tần Đế, Tinh Không Cự Thú và ông lão điên mới có thể đánh bại nó. Những người khác thì thật sự đánh không lại, chỉ có cách ôm đầu chạy trốn. Tây Vũ Trụ. Ngoài cửa lớn vũ trụ chi thành, vô số cường giả trong vũ trụ tụ tập lại một chỗ, giận dữ chắn trước mặt thân ảnh tỏa ra khí tức mạnh mẽ trước cửa lớn. Cho dù ngươi từng là Lam Tinh đế chủ, chẳng lẽ thật sự không sợ chúng ta công kích quần thể sao? Một sinh linh có cái đầu cực lớn và ba cái xúc tu, híp đôi mắt hình tam giác, phẫn nộ nhìn ông lão điên. Bớt nói nhảm, muốn lên thì cùng lên đi. Ông lão điên quơ quơ bầu rượu, ba tháng này, trời mới biết ông ta đã uống bao nhiêu rượu rồi. Thật sự là nhiệm vụ trấn thủ này quá là vô vị. Lấy thực lực của ông ta, lúc vừa tới bên ngoài vũ trụ chi thành đã bá đạo mà đuổi hết những thần văn giả tụ tập ở ngoài cửa thành ra xung quanh. Không có sinh linh nào có thể đối đầu với ông ta, chiến đế cấp 99, nghe thần đế giáp 91 tầng và thần văn áo giáp đế hoàng, chỉ số tiềm năng hơn 1.6 vạn sao. Lúc này, ngoài cửa lớn vũ trụ chi thành, ông ta chính là vô địch. Có thần văn giả không biết tự lượng sức mình mà công kích ông ta, nghênh đón chính là cự trưởng lớn như một hành tinh, lấy khí thế xé rách ngân hà mà giết chết kẻ công kích. Thực lực kinh khủng khiến cho tất cả thần văn giả thu hồi tâm tư, chạy rất xa khỏi vị trí cửa thành. Phải biết rằng, trước khi ông lão điên đến, Lam Tinh đế chủ là Cố Trường Khanh đã tại đây nhẹ nhàng giết chết Vĩnh Dạ Viêm Ma Tác Nhĩ, lại thu phục được hai con tinh không cự thú. Hung danh đã truyền đi khắp cả Tây Vũ Trụ. Vù, lúc này, đột nhiên bầu trời chấn động. Vũ trụ chi thành tản mát ra uy áp vô hình, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Tinh hệ ở khoảng cách hơi gần, dưới sóng uy áp này còn bị hỗn loạn lực lượng. Tinh cầu hơi nhỏ một chút thậm chí bởi vì không chịu nổi uy áp mà tinh hạch vỡ vụn, tinh cầu tan rã. Thần văn giả hơi yếu một chút, dưới uy áp này cũng có không ít người bạo thể mà chết. Trong vũ trụ, nguy hiểm và kỳ ngộ cùng tồn tại, rất nhiều người không phải không đủ may mắn, mà là không biết tự lượng sức mình. Vũ trụ chi thành. Uy áp lại tăng cường. Xem ra cửa sắp mở rồi. Lúc đi vào cẩn thận một chút, không tranh đoạt với những đại năng, ta chỉ lặng lẽ nhặt đồ rơi, hẳn là sẽ không có nguy hiểm. Cầu phú quý trong nguy hiểm, chỉ cần là có cơ hội thì nhất định phải cướp tới tay. Chỉ cần lần này trở mình được, cả vũ trụ sẽ phải run rẩy dưới chân ta. Cố Trường Khanh cái gì, Lam Tinh cái gì, tất cả đều phải nằm bò dưới chân ta. Nhóm thần văn giả mang các loại suy nghĩ khác nhau. Đó là Hạo Tuyết học cung. Nghe nói Hạo Tuyết Thương Lam đã chết, lần này đến là ai? Mau nhìn, là người của Cực Đạo Thương Hội, những người này chỉ cần có cơ hội lợi dụng thì bọn họ đều chưa từng bỏ qua. Ẩn Ngục Tà Hoàng, bên cạnh gã chính là Cửu Sắc Yêu Cơ trong truyền thuyết đi. Nhưng mà ta rất tò mò hai người bọn họ sao lại cấu kết với nhau rồi, có ai biết bản thể của Cửu Sắc Yêu Cơ là gì không? Hạo Nguyệt học cung, Hạo Dương học cung, Bọn họ và Hạo Tuyết học cũng vốn là nhất mạch truyền thừa, lần này tụ họp cùng nhau, có lẽ cũng là vì chuyện Hạo Tuyết thương Lam chết. Mang quyết đế tộc. Sao thế lực của Bắc Vũ trụ cũng tới? Thế lực khắp nơi trong vũ trụ cuồn cuộn không ngừng truyền tống đến từ tứ phương. Tất cả đều vì cơ duyên có thể xuất hiện trong vũ trụ chi thành. Trong nhóm thần văn giả, một dáng người kín kẽ nhưng tràn ngập quyến rũ xuất hiện khiến vô số người âm thầm nuốt nước bọt. Chỉ là áo choàng đã che khuất khuôn mặt bà ta, chỉ có thể nhìn thấy hai cánh môi đỏ sẫm và đường cong chiếc cằm duyên dáng. Ở bên người bà ta là một ông lão mặc áo choàng màu xanh lục, bọc kín kẽ cơ thể của mình lại. Nhìn thế nào cũng thấy tổ hợp hai người không hài hòa chút nào. Nhưng mà đặt trong cả vũ trụ thì cũng không hiếm lạ. Ta hy vọng ngươi không lừa ta, nếu không, ta sẽ biến người thành phân bón cho áo giáp của ta. Ông lão lộ ra đôi mắt màu xanh biếc, vô cùng quỷ dị. Thích tin thì tin, nếu ta lan truyền tin tức này ra ngoài, chắc chắn sẽ có cổ tộc nguyện ý hợp tác với ta. Người phụ nữ trêu tức nói. Được lắm, tạm thời tin ngươi một lần, đừng để ta thất vọng. Ông lão nói xong thì nhắm lại hai mắt, giống như một gốc cây già cả trong gió bão, nhìn như sinh mệnh không còn dài, nhưng thật ra là ngàn vạn năm không mục nát, sinh cơ không ngừng. Càng ngày càng có nhiều thần văn giả mạnh mẽ tới, gia tăng thật lớn áp lực cho các thần văn giả tại đây. Cũng có không ít thần văn giả nhỏ yếu có suy nghĩ sợ hãi trong đầu, hậm hực rời đi. Cơ duyên lớn, có mạng lấy mới là cơ duyên. Thấy cửa thành sắp mở. Bên ngoài vũ trụ chi thành khó có được yên tĩnh lại. Không có sinh linh chủ động tới tìm hoàng đế gây phiền toái nữa. Các tộc lớn không tranh giành chút thời gian ngắn ngủi này, có một mục tiêu lớn hút tất cả thù hận như vậy, bọn họ vui vẻ mà nhìn. Lam Tinh bên trong bảo hộp thời gian. Cố Trường Khanh chậm rãi mở mắt. Đã qua 88 năm. Qua một năm nữa hắn sẽ ra khỏi bảo hộp thời gian. Ngoài vũ trụ chi thành sẽ mở ra vào một ngày sau. Tài nguyên chồng chất như mây trước mặt giờ phút này đã gần như hao hết. Thu hồi ấn ký màu xám. Cố Trường Khanh đứng thẳng dậy trong hư không. Cuối cùng cũng đạt được. Cảm nhận được uy áp khủng bố tản ra trên người, từng hô hấp cũng có thể chấn vỡ một mảnh tinh vực. Tiếp theo. Cố Trường Khanh hơi nhắm hai mắt. Bước cuối cùng của cấp 99, thần quang vô tận tràn ra từ trên người hắn. Trong thoáng chốc, không gian hư vô được thần quang chiếu sáng. Màu xám, màu đen, tử vong, sinh cơ, ma khí, hỏa diễm, không gian, quỷ văn mở ra. Hắc Long rít gào, tử thần hạ xuống, bạch hổ xé trời, ma đồng đảo lộn âm dương. Đột phá. Trong đôi mắt Cố Trường Khanh là âm dương luân chuyển, song long thoát vai mà ra. Thân hình chúng nó bành trướng, một đen một xám, đầu đuôi uốn lượn, xoay quanh Cố Trường Khanh thuận chiều kim đồng hồ, tốc độ ngày càng nhanh. Không gian phía sau dưới sự chuyển động của song long, một hình ảnh âm dương thái cực đồ dần hiện ra. Theo thời gian trôi qua, thái cực đồ ngày càng rõ ràng. Rắc, một tiếng vỡ vụn bé nhỏ vang lên, lập tức dẫn phát phản ứng dây chuyền. Không gian xung quanh Cố Trường Khanh tựa như tấm gương bị vỡ vụn. Từ xa nhìn lại, tựa như một bức tranh bị cắt thành từng mảnh nhỏ. Nhưng mà, Cố Trường Khanh ở bên trong không gian vỡ nát lại bình yên vô sự. Mấy ngày sau, không gian không ngừng vỡ vụn rồi lại liền lại rốt cuộc cũng ổn định. Cố Trường Khanh mở đôi mắt. Đây là, phía trên cấp 99, là lực lượng của cảnh giới siêu thoát sao? Siêu thoát chi cảnh, đáng để suy ngẫm đây. Đặt một ngón tay vào hư không, một khe nứt không gian từ trong hư vô kéo dài tới phương xa. Quỷ văn của ta hiện tại thế nào? Cố Trường Khanh vừa nghĩ tới. Khí tức màu xám trắng hiện lên, nhưng lại khác với trước đây. Áo giáp bao trùm toàn thân, long văn đã đơn giản hóa, lại có nhiều hơn thần vận, phản phất tùy thời có thể phá giáp mà ra. Sau lưng là một vòng thái cực đồ như ẩn như hiện xoay tròn, biến đổi âm dương sinh tử, thay thế cho Tu La Hoàng ban đầu. Hình thức hiện tại của quỷ văn là cái gì? Cố Trường Khanh tìm tòi một phen, thần quang trên người vận chuyển. Áo giáp không có biến hóa, chỉ là trong hư không huyễn hóa ra hư ảnh của Hắc Long, Minh Thần, Cốt Đế, Tử Thần, Bạch Hổ, Ma Đồng, Tổ Kỳ Lân. Điều động lực lượng của quỷ văn thì chỉ cần hơi suy nghĩ một chút. Đây không phải là bản tăng cường hình thức áo giáp chung cực của quỷ văn sao, hơn nữa tăng cường cũng không phải chỉ có một chút. Song long sau lưng ban đầu lúc này đã hóa thành hư ảnh thái cực đồ phía sau lưng, xoay tròn xung quanh thái cực đồ, phun ra nuốt vào khí âm dương, càng mạnh mẽ hơn ban đầu. Chỉ số tiềm lực, Cố Trường Thanh thở ra một hơi, cho dù trong lòng đã có chuẩn bị nhưng cũng bị giá trị này làm cho kinh ngạc một chút. 34.313, 34.313. Thời kỳ khởi nguyên viễn cổ của Lam Tinh, liệu có cường giả đạt tới chỉ số này hay không, Cố Trường Thanh không biết. Nhưng mà nhìn khắp vũ trụ hiện tại, chỉ sợ không có sinh linh nào vượt qua được Cố Trường Khanh. Không biết tiên thiên thần văn của con gái tương lai có thể phát triển đến độ cao nào. Đối với tương lai của con gái, Cố Trường Khanh tràn ngập chờ mong. Cố Trường Khanh cũng không biết cấp bậc của quỷ văn là bao nhiêu, nó giống như là hỗn độn không thể thăm dò. Nên ra ngoài rồi. Nghiêm khắc mà nói, vũ trụ chi thành mở ra còn 2 ngày nữa, thời gian vẫn còn kịp. Lại tiếp tục ở đây cũng không còn ý nghĩa. Huống hồ trước khi tiến vào vũ trụ chi thành, vẫn còn một việc cần làm. Vù, bóng dáng Cố Trường Khanh biến mất trong bảo hộp thời gian. Ngoài bảo hộp thời gian, đám người Trương Hổ lo lắng chờ đợi. Vũ trụ chi thành sắp mở ra, Cố Trường Khanh thân là lão đại vẫn còn chưa ra, kế tiếp nên sắp xếp thế nào, tất cả mọi người đều đang chờ đợi. Lão đại không quên thời gian đấy chứ. Ngươi im miệng đi. Nếu để lão đại biết thì không đánh ngươi một trận là không được. Loại chuyện này lão đại sao có thể quên. Trương Hổ vừa mở miệng đã nhận về cái nhìn phẫn nộ, y xấu hổ sờ sờ đầu, cái suy nghĩ ngu xuẩn này làm sao mà có thể nghĩ ra được, Trương Hổ cũng rất buồn bực. Lão bản vẫn chưa đi ra sao? Trong quang não xuất hiện thân ảnh của A Nhĩ Nặc Hàn. Còn chưa đâu. Làm sao vậy? Trương Hổ hỏi. Có tin tức của Luân Hồi Thần Đằng, người bán đã xin phép giao dịch bằng trùng động. Quá tốt rồi, vừa lúc kịp thời, nhanh chóng giao dịch đi, chờ lão đại ra ngoài sẽ hồi sinh vị kia. Ta lập tức đi làm. A Nhĩ Nặc Hàn tắt quang não, lập tức mở ra trùng động. Trương Hổ đang chuẩn bị phát biểu vài lời ngu ngốc nữa thì bỗng nhiên, một hơi thở khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung bất chợt xuất hiện phía trên Lam Tinh. Giờ khắc này, tất cả sinh linh của Lam Tinh đều cảm nhận được sự run rẩy đến từ linh hồn. Chính là hơi thở này lại có chút quen thuộc khó hiểu. Trương Hổ cũng cố tinh thần, tỏa ra thần niệm, tìm kiếm nơi hơi thở phát ra. Không phải là lão đại chứ? Nói ra suy nghĩ của mình, Trương Hổ lại tự tát cho mình một cái. Cả Lam Tinh, người có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy, ngoài lão đại thì còn có thể là ai? Mọi người yên lặng cảm nhận uy áp đáng sợ mà hơi thở này mang lại, đã hiểu rõ trong lòng. Đây là cảm giác đã vượt qua một đẳng cấp. Nếu nói thần văn phân ra từ giai đoạn 1 đến 99, tuy rằng cũng có chênh lệch cách biệt như trời với đất. Nhưng những cấp bậc đó vẫn ở trong cùng một tầng lớp. Mà lúc này, họ cảm nhận được lại chính là sự khác biệt về tầng lớp. Rất tốt, các người đều đã mạnh hơn. Uy áp kia như có như không, Cố Trường Khanh lại vô thanh vô tức xuất hiện trước mặt mọi người. Lão đại. Trương Hổ kinh hỉ nhìn Cố Trường Khanh. Cố Trường Khanh gật đầu, trong nháy mắt đi ra hắn đã cảm ứng được vị trí của mọi người. Mà thực lực hiện tại của bọn họ cũng bị hắn cũng nắm rõ trong lòng bàn tay. Lão đại, hiện tại ngươi có thực lực ở bước nào? Vì sao ta lại có cảm giác nhìn không rõ ngươi? Triệu Phong mở miệng nói. Đây cũng là điều những người khác muốn biết. Nhìn không rõ mà Triệu Phong nói không chỉ là nhìn không thấu thực lực hiện tại của Cố Trường Khanh, mà là thật sự nhìn không rõ được bản thân Cố Trường Khanh. Ở trong mắt bọn họ, Cố Trường Khanh lúc này rõ ràng đang ở ngay trước mắt, nhưng lại giống như cách một tầng không gian sương mù, khó phân biệt chân thực và hư vô. Cố Trường Khanh nhìn mọi người, hiểu rõ trong lòng. Đột phá đến hậu thiên, ánh sáng thần vận do bản thân tự hóa ra cũng ảnh hưởng đến không gian xung quanh mình. Quy tắc không gian chuyển động khiến hắn lúc nào cũng ở trong trạng thái không gian chuyển đổi. Tâm thần vừa động, ánh sáng thần vận trở về cơ thể, Cố Trường Khanh chân thực lộ ra thân hình. Thấy rõ rồi, thấy rõ rồi. Lão đại, chiêu này dùng thế nào, dạy ta đi. Trương Hổ hưng phấn ồn ào. Tu luyện tử tế, ngươi cũng có thể đạt tới. Cố Trường Khanh mỉm cười, thần văn đột phá khỏi cấp 99, đạt tới cảnh giới siêu thoát. Về sau bọn họ chắc chắn cũng có thể đạt tới độ cao này. Lão đại, thực lực của ngươi có phải đã tiến vào đẳng cấp mới? Ngô Duệ vẫn luôn không nói chuyện lại cẩn thận hỏi. Đúng vậy, đột phá cấp 99, cấp bậc kế tiếp chính là siêu thoát, hiện lại ta là siêu thoát cấp 1. Cố Trường Khanh không giấu giếm chút nào. Tuy rằng biết đáp án sẽ khiến mình khiếp sợ, nhưng mà nghe được chính miệng lão đại nói ra hắn thật sự tiến vào đẳng cấp mới, mọi người vẫn không khỏi bị rung động nói không ra lời. Cuối cùng vẫn là Trương Hổ tùy tiện mở miệng, vậy chỉ số tiềm năng của lão đại nhất định đã vượt qua 3 vạn. Mọi người chưa bao giờ to gan như thế, ánh mắt như lang như hổ nhìn chằm chằm vào Cố Trường Khanh. Tất nhiên, đáp án vừa ra, toàn trường ồ lên. Đã sớm biết đáp án lão đại nói ra sẽ khiến tâm lý của ta nhận một kích trí mạng, nhưng mà ta vẫn quá xem nhẹ thương tổn này. Cả đời này ta chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lão đại, im lặng làm mỹ nam tử xách giày cho lão đại thôi. Ta còn cần cái gậy sắt này làm cái gì? Mọi người bị đả kích, đều vô cùng cảm khái. Lam Tinh thế nào rồi? Cố Trường Khanh bị nhóm thủ hạ của mình chọc cười, ở cùng với bọn họ, khó có được thời gian hài hước thoải mái như vậy. Tất cả đều tốt, đúng rồi, Trương Hổ bỗng nhiên nhớ tới chuyện A Nhĩ Nặc Hàng vừa nói, vội vàng báo lại cho Cố Trường Khanh, luân hồi thần đằng, có rồi. Rất tốt. Vừa nói xong, thân ảnh Cố Trường Khanh đã biến mất tại chỗ. Giây tiếp theo, cảm ứng được vị trí của A Nhĩ Nặc Hàng, Cố Trường Khanh xuất hiện bên người ông ta. Ai? A Nhĩ Nặc Hàng giật mình, vừa mới thông qua trùng động lấy được luân hồi thần đằng, bỗng nhiên bên cạnh xuất hiện một người, thiếu chút nữa khiến ông ta kinh hoảng đến hỏng cả linh hồn. Khi thấy đó là Cố Trường Khanh, A Nhĩ Nặc Hàng đã thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt hưng phấn. Lão bản, đã lấy được luân hồi thần đằng, tổng cộng tiêu hết. Còn chưa nói xong, Cố Trường Khanh đã ngăn ông ta lại, loại việc nhỏ này hắn không có hứng thú biết. Mang luân hồi thần đằng tới đây. Tiếp nhận tin tức về luân hồi thần đằng mà A Nhĩ Nặc Hàng truyền đạt, Cố Trường Khanh phân phó. Vâng. A Nhĩ Nặc Hàng lập tức thao tác quan não, một lát sau, luân hồi thần đằng đã được đưa tới trong tay Cố Trường Khanh. Không có một chút dao động không gian nào, thân ảnh Cố Trường Khanh lại biến mất. Một lát sau. Vừa rồi là Tinh Đế bệ hạ tới sao? Thân ảnh của Tần Đế xuất hiện. Đúng vậy. A Nhĩ Nặc Hàng gật đầu. Tần Đế quét mắt về nơi Cố Trường Khanh biến mất, trong lòng dâng trào. Tinh Đế đã tới cảnh giới siêu thoát rồi sao? Trong một di tích cổ của Lam Tinh, thân ảnh Cố Trường Khanh xuất hiện tại đây. Nơi này đã bị phong ấn vô số năm, vừa mới được giải trừ phong ấn chưa bao lâu. Trong di tích trống trải, chỉ một cái quan tài tinh xảo lẳng lặng nằm trên mặt đất. Cố Trường Khanh đi đến bên cạnh quan tài, sau đó phá vỡ cấm chế trên quan tài. Chim bốc sư, người bói toán, từ viễn cổ, bản đế cần ngươi tỉnh lại. Ngay sau đó, Cố Trường Khanh và quan tài đồng thời biến mất trong di tích. Siêu thần cổ tinh. Tất cả sinh linh đã biến mất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thân ảnh Cố Trường Khanh bỗng nhiên xuất hiện. Lần nữa xuất hiện đã đi vào chỗ sâu trong cấm địa. Quan tài mang tới từ trong di tích chậm rãi bay xuống trung tâm của dục vọng tế đàn. Luân hồi thần đằng và bỉ ngạn chi hoa từ trong tay Cố Trường Khanh bay lên. Sau đó, Cố Trường Khanh lấy từ giới tử ra một hạt sen đặt lên trên quan tài. Hạt sen cắm rễ bên trên quan tài, mọc rễ nảy mầm, thoáng chốc đã lớn thành một đóa sen kiều diễm. Hoa sen tái sinh là thần vật mà Cố Trường Khanh lấy được từ Nghê Nguyệt cổ tinh. Có thể thông qua hấp thu nhân quả của sinh linh đã chết để nặng lại thân thể của sinh linh, sau đó hồi sinh sinh linh đó. Chim bốc sư của đế quốc cũ sớm đã mất đi thân thể trong thời gian dài đằng đẵng. Giờ phút này, trong quan tài đã sớm không còn thân thể của chim bốc sư. Quan tài chỉ là vật cuối cùng có nhân quả với người này trên đời. Ô quang trên dục vọng tế đàn mãnh liệt tuôn ra. 9 cây cột hoàng kim có phù văn nổi lên đang xen nhau, phát sinh cộng hưởng, không ngừng rót vào quan tài một luồng năng lượng màu đen. Cố Trường Khanh lặng lặng chờ đợi. Thời gian trôi đi, hoa sen tái sinh nở ra, rồi lại dần dần điêu tàn héo rũ. Ánh sáng trên tế đàn ngày càng yếu đi, cho đến khi hoàn toàn tắt hẳn. Ai? Trong quan tài vang lên thanh âm của một người phụ nữ. Đế quân tương lai, là ngươi đã đánh thức ta. Quan tài dần dần bay lên, thân ảnh một người phụ nữ huyền ảo mặc một bộ đồ bó sát màu tím chậm chậm ngồi dậy từ trong quan tài. Người phụ nữ sắc mặt tái nhợt, không hề có huyết sắc, quần áo màu tím ôm sát cơ thể đẩy đà. Cố Trường Khanh có chút bất ngờ. Vốn còn tưởng Chim Bốc Sư là một bà lão tuổi già sức yếu. Lại không ngờ là một cô gái trẻ có thân hình bốc lửa. Chim Bốc Sư của đế quốc cũ đều mặc gợi cảm vậy sao? Còn nữa, lời cô ta vừa nói là ý gì? Đế quân tương lai thức tỉnh ta. Chẳng lẽ những thứ này cô ta đã sớm bói ra rồi? Cô gái trong quan tài chậm rãi đứng lên, quay đầu nhìn Cố Trường Khanh. Cố Trường Khanh có chút ngoài ý muốn, chỉ thấy hai mắt của cô ta không hề mở ra, nhưng hắn lại cảm giác được có một đôi mắt vô hình đang nhìn vào mình. Ngay sau đó, cô gái mở hai mắt. Đây là cái gì? Cho dù đã từng gặp vô số sinh linh kỳ dị, nhưng Cố Trường Khanh chưa bao giờ gặp được người hoặc sinh linh nào có đôi mắt như vậy. Tương ứng với màu da tái nhợt của cô ta là một đôi mắt trống rỗng. Không hề có tròng mắt như người bình thường, mà chỉ là một mảnh trống rỗng. Dưới cái nhìn chăm chú của cô ta, tựa như thần hồn đều bất tri bất giác bị hút vào bên trong. Đế quân, ngươi cứ nhìn ta như vậy làm gì, ta trời sinh da đã trắng, không có nghĩa là ta không biết ngại ngùng nha. Cô gái hơi hơi mỉm cười, đôi mắt trống rỗng cong thành hình trăng khuyết. Cố Trường Khanh đánh giá cô gái trước mặt, hắn lười lãng phí thời gian, lạnh nhạt nói, giúp ta bói ra chỗ ở của một người. Đế quân, đầu tiên, đối tượng mà ngươi muốn ta bói toán thì phải có một vật có liên hệ nhân quả với người đó. Cô gái sụ mặt, nghiêm trang nói. Thứ hai, đối với phụ nữ, ngài không phải nên hỏi tên trước sao? Cho dù là đế quân thì cũng phải có phép lịch sự chứ. Vừa dứt lời, quan tài của cô gái liền nổ tung. Cô gái đang ở trạng thái mắt chữ A mồm chữ O, bị Cố Trường Khanh nắm lấy cần cổ, thoáng chốc biến mất ở siêu thần cổ tinh. Tại một nơi trên Lam Tinh. Phù phù, thần Vũ Tuyết Oánh dùng hết toàn lực cũng không thể thoát khỏi lồng giam không gian mà Tần Đế bố trí. Nhìn thấy cô gái đang cố gắng huấn luyện, Tần Đế không khỏi có chút đau lòng. Tinh Đế bệ hạ. Tần Đế chấn động, ông ta chưa từng cảm nhận được chút hơi thở nào, Cố Trường Khanh đã bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mình, trong tay còn cầm theo một cô gái đang kinh hồn chưa định. Tần Đế nghĩ mà sợ. Cố Trường Khanh làm sao mà có thể vô thanh vô tức xuất hiện trước mặt mình, đế giáp 108 tầng, chiến đế cấp 99, thực lực có thể tung hoành vô địch cả vũ trụ, vậy mà ngay cả hơi thở của Cố Trường Khanh cũng không cảm nhận được. Nếu là trận chiến sinh tử, ngay trong khoảnh khắc đó, chính mình đã bị giết ngay lập tức. Có được năng lực bậc này, trong vũ trụ ai có thể tránh thoát công kích của Tinh Đế bệ hạ, chỉ trong chốc lát, Tần Đế nghĩ đến vô số phương án xử lý. Nhưng mà tất cả đều không ngoại lệ, đều thất bại. Mượn người của ngươi dùng một chút. Trong lúc Tần Đế ngây người, Cố Trường Khanh đã cách không sách thần Vũ Tuyết Oánh ra, để vào bên người cô gái kia. Cô gái nhìn thoáng qua thần Vũ Tuyết Oánh, lại quay đầu liếc mắt nhìn Tần Đế. Một câu bất ngờ đột nhiên phun ra, các ngươi có một chân với nhau. Cố Trường Khanh và Tần Đế đều đồng thời đen mặt. Từ Thi Tình. Ngươi đừng có quên thân phận của mình. Tần Đế tức giận quát lớn. Ai nha, thời đại thay đổi rồi, Tần Đế ngài đừng nhắc tới chuyện của đế quốc cũ nữa, rất rõ ràng, vị này mới là đế quân hiện tại và tương lai. Từ Thi Tình phất tay áo, không nhìn vẻ mặt bất mãn của Tần Đế. Đừng có vòng vo, ta không rảnh tranh luận với ngươi. Giọng nói của Cố Trường Khanh lạnh như băng, uy áp nhàn nhạt khuếch tán ra, thần Vũ Tuyết Oánh vốn còn đang cực kỳ sợ hãi, lúc này trực tiếp mềm nhũn trên mặt đất. Chật chật, thật đúng là không biết thương hương tiếc ngọc. Từ Thi Tình không đợi Cố Trường Khanh lạnh mặt, năm ngón trên hai bàn tay đang vào nhau, chụp lên đầu thần Vũ Tuyết Oánh. Những phù văn kim sắc không ngừng hiện lên quanh thân Từ Thi Tình, lại biến mất ở không gian xung quanh. Ả đàn bà này cũng quá giảo hoạt rồi. Từ Thi Tình chê bai nói. Nói trọng điểm. Cố Trường Khanh không muốn nghe lời nói nhảm. Nghe vậy, đôi mắt trống rỗng của cô ta nhìn Cố Trường Khanh, biết người đàn ông này không dễ chung sống, lập tức đổi thành bộ dáng nghiêm chỉnh, nói, lúc này bà ta đang ở Tây Vũ Trụ, ở gần Vũ Trụ Chi Thành, nhưng bởi vì trên người có một thứ gì đó ngăn cách thiên cơ, ta không thể bói ra vị trí của thể của bà ta. Từ Thi Tình thành thật trả lời. Ta hồi sinh ngươi có tác dụng gì? Vẻ mặt Cố Trường Khanh lạnh lùng. Đế quân bớt giận, chỉ cần bà ta gỡ xuống thứ ngăn cách thiên cơ đó, ta lập tức có thể tìm được vị trí của bà ta. Từ Thi Tình hoảng hốt, vội vàng giải thích. Cô ta từng bói cho mình một quẻ, biết được mình sẽ chết rồi sống lại, nhưng mà không biết trước được kết cục tương lai thật sự của mình. Bởi vì sau khi cô ta sống lại, nhân quả nhiễm phải quá lớn, thậm chí đối với tương lai của mình, cô ta cũng không thể thông qua bói toán để biết trước được nữa. Mà phần nhân quả này bởi vì dính dáng quá nhiều đến Cố Trường Khanh, cho nên cũng không thể bói toán. Vậy thì bói cho cẩn thận, có tin tức gì lập tức báo cho ta biết. Nói xong, thân ảnh Cố Trường Khanh lại biến mất. Đế quân khó ở chung như vậy sao? Từ Thi Tinh lẩm bẩm. Ở trước mặt hắn, người tốt nhất thu hồi tất cả tâm địa gian xảo lại, hắn trước giờ chưa từng mắc mưu mấy trò này. Tần đế có chút khinh thường trừng mắt nhìn Từ Thi Tình. Ngươi còn có tư cách nói ta? Từ Thi Tình tức không có chỗ xả. Năm đó ta đã không chỉ nhắc ngươi một lần là Ả Đế Khâm Na Tịch kia có vấn đề, ngươi còn không nghe, có kết cục hôm nay đúng là đáng đời. Nghe được Từ Thi Tình nhắc tới Đế Khâm Na Tịch, ánh mắt Tần đế phẫn hận, rất nhanh đã chán nản. Trong cuộc đời này, Tần đế có vô số công lao, nhưng lại chỉ thua duy nhất trong tay ả đàn bà này. Chuyện này khóa chặt ông ta trong sự sỉ nhục, dù là ai cũng có thể đến dẫm một cái. Bao gồm cả người phụ nữ không có mắt này, nhưng mà hai người ai cũng không nhắc tới chuyện liên quan đến đôi mắt cô ta, chỉ có Thần Vũ Tuyết Oánh có chút tò mò, nhưng lại chỉ dám lén lút liếc nhìn. Tây Vũ Trụ. Ông lão điên quơ bầu rượu trong tay, rượu còn lại không được bao nhiêu, tính thời gian, có lẽ đám người Tinh Đế và Trương Hổ hẳn là chuẩn bị xuất phát tới đây. Lúc này, bên người ông ta có không gian dao động. Có thần văn giả tới. Ông lão điên cảnh giác đứng dậy, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Một tiếng cười sang sảng từ trong trùng động truyền tới, giọng nói ồm ồm của trưởng hổ vang lên, hoàng đế tiền bối, lão đại bảo ngài trở về, nơi này cứ để ta trấn thủ trước. Trùng động chậm rãi đóng lại, trương hổ hiện thân bên ngoài vũ trụ chi thành. Ngươi! Ngươi nổi không? Ngụm rượu của hoàng đế suýt nữa thì nghẹn ở cổ họng. Thực lực của Trương Hổ tất nhiên rất mạnh, chiến đấu cũng dũng mãnh phi phàm, thật sự là mãnh tướng hiếm có. Nhưng mà cường địch mạnh ở bên ngoài thành rất nhiều, ngay cả hoàng đế cũng cảm ứng được vài người có hơi thở khiến cho ông ta cảm thấy khó giải quyết. Lúc này Trương Hổ tới trấn thủ, có phải sẽ gặp nguy hiểm hay không? Trương Hổ nghe vậy thì cười hàm hậu. Thần văn tỏa sáng, ma khí che trời lấp đất phóng ra, tiếng rít gào khiếp sợ tâm hồn khiến vạn tộc chấn động. Trong mắt hoàng đế lộ ra vẻ bất ngờ, chỉ 3 tháng ngắn ngủi, Trương Hổ đã tu luyện đến mức này. Quả thực là vượt qua tưởng tượng của ông ta. Sức mạnh này tuy còn kém ông ta, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Tất cả điều này đều là Cố Trường Khanh mang tới. Đối diện với hậu bối sắp bằng thậm chí vượt qua mình, ông lão điên không có ghen tị gì, trong ánh mắt chỉ tràn đầy tán thưởng. Lam Tinh có thêm một hậu bối tiềm lực phi phàm đều sẽ khiến thực lực Lam Tinh tăng lên vài phần. Trùng động mở ra, hoàng đế yên tâm mà bước vào, trở lại Lam Tinh. Trương Hổ khí phách ngồi trên bầu trời, nhìn đám thần văn giả đang rục rịch, nhếch miệng cười. Đám tép triêu kia, phóng ngựa tới đây, hổ gia ta đang muốn hoạt động gân cốt đây. Nói xong, thần văn cấp 92 bùng nổ, ma khí cuồn cuộn chậm rãi lan tràn về phía các thần văn giả xung quanh. Những thần văn giả thừa dịp hoàng đế rời đi mà muốn giở trò, ngay cả tiếng kêu thảm còn chưa kịp phát ra thì đã bị ma khí cắn nuốt. Chạy mau! Thần văn giả thật không ngờ, một lão điên đi rồi thì lại tới một ma vương, ngoài vũ trụ chi thành có Trương Hổ đi quanh, lại lần nữa xuất hiện một khu vực cấm. Lam Tinh! Hoàng đế vừa trở về thì đã bị Cố Trường Khanh triệu kiến. Đám người thao thiết đều chào hỏi ông ta. Nhìn thấy thực lực của mỗi người đều tăng lên đến mức sắp có thể so sánh với mình, hoàng đế quay đầu sang một bên, trong mắt ẩn chứa nước mắt nóng bỏng lại ẩm ướt. Hoàng đế từ vũ trụ chi thành trở về, lập tức đi tìm Cố Trường Khanh. Trấn thủ vũ trụ chi thành 3 tháng, ông ta sắp bị hậu bối vượt qua rồi. Đi vào trụ sở chính, chỉ thấy Cố Trường Khanh đang xử lý một vài chuyện quan trọng. Tinh đế bệ hạ, đang bận sao? Lúc này, hoàng đế bước nhanh vào. Cô, khí tức này, mới vừa bước vào phòng làm việc, hoàng đế đã mở to hai mắt, đồng tử hơi co lại. Khí tràn trên người Cố Trường Khanh ùn ùn đập vào mặt khiến ông ta vô cùng rung động. Chỉ gần 3 tháng không gặp, ông ta đã không nhìn thấu được thực lực sâu cạn của Cố Trường Khanh. Cấp bậc vượt qua cả ông ta, có thể cảm nhận được khí thế trên người Cố Trường Thanh phát ra đáng sợ đến mức nào. Trở lại rồi sao, tình hình bên kia thế nào? Cố Trường Thanh buông xuống văn kiện trong tay, ném cho hoàng đế một điếu thuốc. Hoàng đế tiếp nhận, ngồi xuống sofa rồi châm lửa, hỏi, tinh đế bệ hạ, ngươi đã đột phá tới cấp bậc siêu thoát rồi. Cố Trường Thanh tự châm cho mình một điếu thuốc, cười nhạt nói, không sai. Quả nhiên, ta ở cấp 99 lâu như thế nhưng vẫn không thể chạm tới con đường siêu thoát, mỗi lần cảm thấy mình bắt được chút huyền cơ đột phá thì đều không ngoại lệ mà thất bại. Ông lão điên vừa nhớ lại vừa cảm khái. Thân là cường giả cấp 99 lâu đời, kinh nghiệm và thực lực của ông lão điên hơn xa những thần văn giả cấp 99 bình thường. Ông ta đã có thể cảm ứng được cơ hội đột phá, nhưng lại không tìm được cửa đột phá. Cố Trường Khanh vừa mới đột phá, so với bất cứ ai đều hiểu rõ điểm quan trọng để đột phá là gì. Trọng điểm chính là thần văn càng mạnh, đột phá càng dễ dàng. Sau khi tiến vào siêu thoát, từ biến hóa của quỷ văn trên người mình, Cố Trường Khanh nhìn thấy được đại đạo tối giản, nhìn được càng rõ ràng và thuần khiết hơn. Thần văn tăng lên, giống như ngay từ đầu đã bắt đầu hướng về con đường này. Chỉ là vũ trụ hiện tại, hình thái tồn tại của thần văn quá phức tạp. Quả thực là thiên biến vạn hóa, có các loại đặc sắc riêng. Nhưng mà nhìn lại khởi đầu, thứ quan trọng cấu thành thần văn là cái gì, từ lúc thức tỉnh đến hiện tại, Cố Trường Khanh từng rất nhiều lần nghĩ về vấn đề này. Nhưng vẫn chưa bao giờ có đáp án. Khởi nguyên của Lam Tinh, Côn Luân, Trăng Máu, Vũ Trụ Chi Thành, ở những nơi này liệu có thể tìm được đáp án không? Cố Trường Khanh loại bỏ ý nghĩ này trong đầu, hiện tại hắn có một suy nghĩ, cần phải thử nghiệm trên người ông lão điên một chút. Hoàng đế, ngươi có muốn thử một lần? Chẳng qua có thể sẽ có nguy hiểm. Thử cái gì? Tinh đế bệ hạ, có gì cần ta làm thì cứ việc phân phó. Ông lão điên không cần suy nghĩ đã đáp ứng. Đột phá khỏi cấp 99. Cố Trường Khanh nghiêm túc nói. Nếu như nói chắc chắn thì tần đế càng có khả năng đột phá lớn hơn. Nhưng mà tâm thái của tần đế đã có vấn đề. Ngược lại, ông lão điên thì hoàn toàn không cần băn khoăn về phương diện này. Sau khi cân nhắc, Cố Trường Khanh vẫn quyết định tiến hành nghiệm chứng trên người ông lão điên. Ngoài ra, Cố Trường Khanh muốn thăng cấp cho ông ta chính là thần văn áo giáp đế hoàng. Thật sao? Cần ta làm gì? Ông lão điên lộ ra sắc mặt vui mừng, tìm kiếm nhiều năm tháng như vậy, khi cơ hội ở ngay trước mắt mình, làm sao có thể không vui mừng? Đi! Cố Trường Khanh dẫn ông ta tới bảo hộp thời gian. Cách thời gian vũ trụ chi thành mở ra chỉ còn một ngày, nhưng mà trong bảo hộp thời gian chính là một năm, vậy là đủ rồi, tại không gian như sao trời này, Cố Trường Khanh đứng đối diện ông lão điên. Một quả cầu thủy tinh nhỏ hơn quả bóng một chút, xung quanh là các ký hiệu phù văn phức tạp đang nhẹ nhàng lơ lửng giữa hai người. Viên cầu thủy tinh này chính là Diệu Lạc Yên của siêu tinh học cung đưa tới. Trân bảo như thế, bọn họ lại không biết sử dụng thế nào, thật quá buồn cười. Lai lịch chân chính của quả cầu thủy tinh này, phải tự mình đi một chuyến nới siêu tinh học cung mới biết được. Quả cầu thủy tinh trước mắt, nghiêm khắc mà nói thì chính là kết tinh cực kỳ tinh thuần của thần văn. Không có thuộc tính thần văn gì, hấp thu vào cũng không thể biến ra được bất cứ thần thông gì. Tác dụng của nó rất đơn giản, chính là tăng lên độ mạnh của thần văn. Một quả cầu lớn như vậy, có thể so với một nửa số lượng tài nguyên như tinh hà khi Cố Trường Khanh đột phá. Cố Trường Khanh vốn muốn để lại cho chính mình dùng, đột phá tới siêu thoát. Nhưng lại không ngờ không cần dùng tới. Vừa lúc đưa cho ông lão điên, tăng cấp cho thần văn áo giáp đế hoàng của ông ta. Cố Trường Khanh nhàn nhạt nói, bắt đầu. Được. Ông lão điên có chút kích động gật đầu. Cố Trường Khanh cũng không nói thêm nhiều. Ấn ký màu xám trong tay lóe lên, ánh sáng màu xám quấn quanh quả cầu thủy tinh, dẫn dắt lực lượng thần văn vô cùng tinh thuần chuyển tới thần văn áo giáp đế hoàng trên người ông lão điên. Thần văn áo giáp đế hoàng vốn dĩ thuộc về Cố Trường Khanh, đối với chuyện khống chế độ cao thấp của lực lượng thần văn thì hắn rõ hơn ai hết, lực lượng thần văn mà giờ phút này hắn dẫn dắt vừa đủ để áo giáp đế hoàng hấp thu. Quá trình này vô cùng chậm rãi và khô khan, hư không yên tĩnh chỉ có ánh sáng lóng lánh quanh thân hai người là minh chứng cho thời gian trôi qua. Tháng thứ hai, trên áo giáp đế hoàng có thần vận hiện lên, ông lão điên ngạc nhiên phát hiện chỉ số tiềm năng của mình đã đột phá 17.000 điểm. Tháng thứ ba, chỉ số tiềm năng đột phá 18.000. Tháng thứ 5, chỉ số tiềm năng đột phá 19.000. Tháng thứ 7, chỉ số tiềm năng đột phá 20.000. Đây đã từng là một con số mà đến nghĩ cũng không dám nghĩ. Hiện giờ, chỉ chưa đến một năm mà đã có được. Ông lão điên vô cùng tin tưởng, áo giáp đế hoàng không có số tầng dung hợp nào, nhưng mà ông ta đã cảm nhận được thần văn áo giáp đế hoàng đang không ngừng tăng lên. Lực lượng có thể phát huy ra đâu chỉ vượt qua trước đây mấy lần. Thần văn này vốn thuộc về Cố Trường Khanh, mạnh đến vô lý, đáng tiếc tính tình hắn bạo ngược, đã chắc chắn không thể sử dụng. Thần văn tăng lên mang đến nhiều lợi ích, tốc độ hấp thu lực lượng thần văn cũng càng nhanh. Tháng thứ 8, chỉ số tiềm năng của ông lão điên đã tăng tới 21.000. Mà gần nửa tháng sau, chỉ số tiềm năng đã lên tới 22.000. Lúc này, quả cầu thủy tinh đã hao hết hơn phân nửa, nhưng ông lão điên vẫn như trước không có dấu hiệu đột phá. Thần văn áo giáp đế hoàng của ông ta cũng tiến vào cấp 99. Tháng thứ 9, chỉ số tiềm năng tăng tới 23.000. Quả cầu thủy tinh chỉ còn lại không bằng một nắm tay. Chẳng lẽ phải thất bại rồi sao? Trong lòng ông lão điên nghĩ như thế. Tiền bối, chú ý. Thấy ông lão điên đã có chút nản lòng, Cố Trường Khanh quyết đoán nhắc nhở. Ông lão điên hiểu được mình nóng vội, lập tức ổn định tâm tình, tiếp tục phối hợp với Cố Trường Khanh hấp thu lực lượng thần văn còn thừa của quả cầu thủy tinh. Khi tia lực lượng thần văn cuối cùng hao hết, vẫn như trước không cảm ứng được cơ hội đột phá. Nếu nói không thất vọng thì không có khả năng, trên mặt ông lão điên hiện lên vẻ hiu quạnh, nhưng lại lập tức thoải mái. Lúc này thần quan quanh thân ông ta lưu chuyển, chỉ giơ tay nhấc chân đã có cảm giác thần bí nói không nên lời, mà chỉ số tiềm năng cũng đã đạt tới 24.000 điểm kinh người. Tuy rằng vẫn như trước ở cấp 99, nhưng mà cấp 99 này so với các chiến đế cấp 99 khác đã gần như cách biệt cả một cấp bậc rồi. Đã rất tốt rồi. Ông lão điên hoạt động thân hình, nói với Cố Trường Khanh vẫn mang vẻ nghiêm túc. Nhất định là có chi tiết nào đó mà ta không chú ý tới. Cố Trường Khanh trầm tư, nghĩ lại xem rốt cuộc là có chỗ nào xuất hiện sai lầm. Không phải là lực lượng của ấn ký quỷ dị chứ, vũ trụ này tự hồ không cho phép sinh ra sinh linh ở cảnh giới siêu thoát. Nào, thử lại lần nữa. Cố Trường Khanh định sử dụng lực lượng tinh thuần nhất của ấn ký thần bí, giúp ông lão điên thử xem. Bên trong bảo hộp thời gian, đã gần một năm. Đám người thao thiết bên ngoài đã chuẩn bị xong, bất cứ lúc nào cũng có thể mở trùng động tới vũ trụ chi thành. Nhìn thấy hình ảnh truyền ra từ quang não, Trương Hổ đã giết đến điên rồi. Trong vũ trụ dù sao cũng có không ít những sinh linh ngu xuẩn tự cho mình là vô địch thiên hạ. Các thế lực lớn đều không ra tay, những tên hề nhảy nhóc này lại tự đi lên khiêu khích. Kết quả đều không ngoại lệ, bị Trương Hổ dễ dàng đánh ra bã. Có cần cho hổ tử cái dây xích không? Không có ai ngăn cản y, ta sợ ta sẽ lên xử y luôn. Người nói chuyện chính là Ngô Duệ. Nhìn thấy Trương Hổ đắc ý vênh váo, mấy người đều ngứa ngáy khó nhịn. Trên người có sức mạnh siêu phàm lại không thể tùy ý phát huy, nghẹn lâu sẽ khiến bọn họ khó chịu. Đi đi đi đi, đánh gãy chân hổ tử, ta đã sớm nhìn y không thuận mắt. Không ai ngăn cản, Chu Tước bắt đầu thêm dầu vào lửa. Ngô Duệ xoa hai tay nóng lòng muốn thử, đang chuẩn bị mở ra trùng động. Quanh, đột nhiên, đúng lúc này có hai luồng uy áp đáng sợ thổi quét khắp Lam Tinh. Ồ, uy áp thật đáng sợ. Ngô Duệ nghi ngờ, do dự nói, người kia hẳn là lão đại, nhưng người còn lại là ai? Triệu Phong kích hoạt thần văn cảm ứng một chút, có chút không dám tin nói, hình như là hoàng đế tiền bối. Không phải chứ? Hoàng đế tiền bối cũng đã đạt tới cấp bậc siêu thoát như lão đại. Thích Ngọc Na có chút không thể tin được. Chiến lực của bọn họ mới vừa tăng gần bằng ông lão điên. Nhưng mà còn chưa vui mừng được một ngày, ông lão điên lại lên siêu thoát luôn rồi, giữa tăng cấp và tiến vào siêu thoát, có Cố Trường Khanh làm ví dụ so sánh, chênh lệch thế nào vừa nhìn là hiểu. Có hoàng đế tiền bối ở đây, đúng là phúc của Lam Tinh. Thao Thiết vẫn luôn không nói gì, khó có được nói ra lời vàng ngọc. Mọi người không nói nữa, đối với ông lão điên, không có ai là không kính trọng. Hiện giờ ông ta có thể đột phá tới siêu thoát, tất cả mọi người đều vui vẻ cho ông ta cùng cảm thấy tự hào. Các ngươi đều ở đây à? Cố Trường Khanh và Hoàng đế đồng thời xuất hiện trước mắt mọi người. Lão bản. Tiền bối. Mọi người đều vội vàng cung kính đứng thẳng. Hoàng đế lúc này giống như Cố Trường Thanh lúc vừa siêu thoát. Cả người giống như bị một không gian sương mù ngăn cách, hoặc nhìn có chút cảm giác mông lung mờ ảo. Cái này cần phải có thời gian thích ứng. Nhưng mà, mặc dù ông ta đã tiến vào siêu thoát, nhưng khoảng cách với Cố Trường Khanh vẫn có một khoảng lớn. Chuẩn bị một chút, nửa ngày sau chúng ta xuất phát. Cố Trường Khanh nói xong, thân ảnh lại biến mất tại chỗ. Lão đại rốt cuộc làm thế nào vậy, ngay cả một chút dao động không gian cũng không có. Ngô Duệ hỏi ra vấn đề mà tất cả mọi người đều khó hiểu. Ý nghĩa của siêu thoát không phải chỉ có lực chiến đấu càng mạnh. Đợi sau này các ngươi cũng đạt tới cấp bậc này thì sẽ biết thôi. Hoàng đế rất muốn nói cho bọn họ cảm thụ của mình một chút, nhưng mà cái loại cảm giác huyền diệu này, trong thời gian ngắn ông ta cũng không biết miêu tả thế nào. Lúc này thần vận trên người chậm rãi thu lại, không gian chuyển đổi quanh thân dần dần bình ổn lại. Rất nhanh, ông ta đã thích ứng được với lực lượng bản thân sau khi siêu thoát. Thành khu số 9. Cố Trường Khanh tới nơi ở của Lâm Nguyệt Giao. Nàng dường như đã sớm biết hắn bình thường sẽ về vào giờ này. Ta đã làm xong cơm, đang đợi ngươi về. Quần áo ở nhà đơn giản cũng không thể che hết được dáng người hoàn mỹ no đủ của nàng. Ta đến xem các ngươi, lần này có lẽ phải ra ngoài rất lâu. Cố Trường Khanh bình thường mạnh mẽ bá đạo, sát phạt quyết đoán, chỉ khi ở nơi này hắn mới có thể tĩnh tâm được một chút. Ta hiểu được, bọn ta sẽ đợi ngươi quay lại. Lâm Nguyệt Giao không nói những lời lo lắng dư thừa, bởi vì nàng hoàn toàn tin tưởng vào thực lực của Cố Trường Khanh. Nàng tin tưởng bất kể đối mặt với nguy hiểm gì, người đàn ông này đều có thể ung dung đối mặt, giống như trước đây. Hết thảy đều có thể quét sạch, sự dịu dàng không cần quá nhiều ngôn ngữ. Chỉ là những món ăn gia đình bình thường, lại khiến Cố Trường Khanh ăn đến vô cùng ngon miệng. Nghiêng nghiêng hẳn là sắp tỉnh lại. Nếu đến lúc đó ta vẫn chưa trở về thì sẽ để Tần Đế chỉ đạo Nghiên Nghiên một thời gian, ngươi nhớ bảo Nghiên Nghiên phải nghe lời ngài ấy. Ăn cơm xong, Cố Trường Khanh ngồi trên sofa, châm cho mình một điếu thuốc. Từng. Lâm Nguyệt Giao lộ ra nụ cười hạnh phúc, nhưng nghĩ đến Cố Trường Khanh sắp rời đi, trong lòng lại có chút không nỡ. Chẳng qua hiện tại vẫn còn một chút thời gian. Cố Trường Khanh ôm lấy Lâm Nguyệt Giao từ phía sau, hai người ôm hôn quấn quýt. Sau đó là những hình ảnh không phù hợp để con nít xem. Côn Luân. Chao ôi, sao các ngươi lại tới Côn Luân thế này? Là muốn làm chuyện xấu gì sao? Tần Đế đang ở nơi này chỉ điểm dạy dỗ thần Vũ Tuyết Oánh, lúc này lại có một âm thanh truyền đến khiến ông ta nổi gân xanh. Ông ta vốn đang có tâm tình rất tốt, thật vất vả mới tìm được một cô gái về dạy dỗ để thay đổi tâm tình. Mấy lời nói chanh chua của Từ Thi Tình sẽ luôn khiến ông ta nhớ lại chuyện cũ, mình đi nơi nào cô ta theo đến đó, đặc biệt là cô ta vĩnh viễn dùng một đôi mắt đen ngòm mà nhìn ngươi. Ngươi câm miệng cho ta, nếu không phải ngươi có ích với Tinh Đế bệ hạ, ta đã giết ngươi ngay lập tức rồi. Ngươi thật sự không khác gì Đường Tăng. Tần Đế không nói lại được, phẫn nộ nhìn đối phương. Ngươi giết ta cũng được, chẳng qua ta vẫn muốn biết, năm đó ngươi xung xoe vây quanh bà mẹ. Hiện tại ngươi lại dạy dỗ con gái bà ta, ngươi thật sự không có đam mê đặc biệt gì chứ? Từ Thi Tình vô cùng nghiêm túc hỏi, là một bộ dáng tràn ngập sự hiếu học. Ta giết ngươi. Tần Đế cảm thấy đầu mình hoàn toàn nổ tung. Người phụ nữ này, từ khi Cố Trường Khanh đi thì không ngừng nói mình và thần Vũ Tuyết Oánh có một chân với nhau. Mình đường đường là Tần Đế, từng là Lam Tinh chi chủ, lại sẽ có tư tình với con gái của kẻ mà mình hận nhất. Quả thực là chuyện cười cho thiên hạ. Ông ta trực tiếp ra tay, cự chưởng cao bằng nửa ngọn núi từ trên trời giáng xuống, hướng thẳng về phía Từ Thi Tình, muốn đập chết cô ta trên mặt đất, trốn cũng trốn không được. Đế quân cứu ta. Từ Thi Tình miệng hô cầu cứu, nhưng trên mặt lại không hoảng hốt chút nào. Ngươi có phải đã tính chuẩn ta sẽ quay lại? Cố Trường Khanh dùng mấy tiếng đồng hồ xong chuyện với Lâm Nguyệt Giao ở bên kia, đột nhiên hiện thân trên Côn Luân. Ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Dưới ánh mắt của hắn, cự chưởng đuổi theo Từ Thi Tình ầm ầm tan biến, trên bầu trời chỉ còn lại mây đen bị đảo loạn. Cố Trường Khanh cười nhạt nói, chẳng qua ta cũng thấy cô ta nói có lý, ta cũng muốn xem ngươi bắt được con gái của đế Khâm Na Tịch, kỹ nữ kia liệu có tức hộc máu không? Tinh Đế bệ hạ, ngài đừng đùa chuyện này với ta. Nói đùa gì vậy, nếu mình thật sự có một chân với thần Vũ Tuyết Oánh, bỏ qua thù mới hận cũ, vậy thì Tần Đế sẽ luôn thấp hơn một đầu ở trước mặt Đế Khâm Na Tịch. Đến lúc đó không phải Đế Khâm Na Tịch có thể gọi ông ta một tiếng, con trai ngoan, sao, Tần Đế không hề nguyện ý chút nào. Nghĩ vậy, ông ta lại không được tự nhiên, nói, Tinh Đế bệ hạ, ngươi đang chuẩn bị tới vũ trụ chi thành sao? Tần Đế đã đoán được ý của Cố Trường Thanh khi đến đây. Cố Trường Thanh gật đầu, không sai, sau khi ta đi, Lam Tinh giao lại cho ngươi, còn có cả Hồng Lăng và Hồng Tiêu, bản thể của chúng là tinh không cự thú, nếu gặp được kẻ địch không địch lại được thì Hồng Lăng sẽ trợ giúp ngươi. Nói xong, hắn thả ra hai con tinh không cự thú lớn bằng cánh tay, giống như hai con cá màu vàng kim đang vui vẻ lượn vòng quanh người hắn. Tây vũ trụ. Uy áp của vũ trụ chi thành như biến thành thực thể bắt đầu khuếch tán. Uy áp thật khủng khiếp. Ta từ bỏ, còn chưa thật sự mở cửa mà đã đáng sợ như vậy, nếu lại có một lần uy áp mạnh hơn nữa thì ta thật sự cản không nổi. Một vài thần văn giả cấp 45 đã xoay người chạy xa, rời khỏi nơi này. Sau khi bọn họ rời đi, lại có một lượng lớn thần văn giả do dự, sau đó cũng xoay người rời đi. Ngoài vũ trụ chi thành lập tức ít đi rất nhiều thần văn giả. Nhưng những người lưu lại đều là cường giả tiếng tăm lừng lẫy tại một phương vũ trụ. Cánh cửa vũ trụ chi thành sắp mở ra, bọn họ không muốn lùi bước. Nam vũ trụ. Lam Tinh, Cung Luân. Tinh Đế bệ hạ cứ yên tâm đi thôi, Lam Tinh giao lại cho ta. Tần Đế vỗ ngực cam đoan. Ông ta cũng không cho rằng trong vũ trụ còn có kẻ có thể uy hiếp tới Lam Tinh. Cố Trường Thanh cũng cho rằng không có khả năng này. Nhưng nơi này dù sao cũng là đại bản doanh của nhân tộc, là nhà của mình, nhà của vợ con đều ở nơi này, cẩn thận một chút không thừa. Thấy Cố Trường Thanh chuẩn bị rời đi, Tần Đế cắn răng mở miệng, Tinh Đế bệ hạ, Hoàng Đế tiền bối. Ông ấy có phải cũng đột phá rồi? Cố Trường Thanh dừng bước, gật đầu nói, không sai. Vẻ mặt Tần Đế có chút cô đơn, phải biết rằng, trước đó ngoại trừ Cố Trường Khanh thì người mạnh nhất Lam Tinh chính là ông ta. Nhưng hiện giờ, Hoàng Đế đã đột phá khỏi cấp 99, tới cảnh giới siêu thoát. Nhưng mà mình vẫn còn quanh quẩn tại chỗ. Cố Trường Khanh hiểu được sự buồn bã của Tần Đế, lạnh nhạt nói, trước kia tuy rằng ngươi mạnh hơn Hoàng Đế tiền bối, nhưng tâm thái của ngươi có vấn đề, điều chỉnh cho tốt đi, đợi ta từ vũ trụ chi thành trở về, sẽ giúp ngươi đột phá. Nói xong, Cố Trường Khanh bước vào hư không, cuối cùng quét mắt nhìn thần vũ tuyết oánh vẫn còn đang mơ hồ một cái. Lực lượng của ấn ký màu xám là mấu chốt, nhưng mà Tần Đế có thể điều chỉnh được tâm thái hay không, mấu chốt có vẻ ở ngay trên người cô gái này. Nghẹn chết bà đây rồi. Từ Thi Tình nửa ngày không dám nói chuyện, sau khi Cố Trường Khanh đi thì lập tức thốt ra một câu như vậy. Vừa dứt lời, vô số chưởng ấn lại đánh về phía cô ta. Chúng ta cũng đi thôi. Cố Trường Thanh xuất hiện lại trong tòa thành trung tâm. Hoàng đế, Ngô Duệ, Triệu Phong, Thao Thiết, Chu Tước, Thích Ngọc Na, Hầu Vương cùng nhau hiện thân trên bầu trời. Hắc Long. Cố Trường Thanh gọi. Ngao, trên cổ tay Cố Trường Thanh, ánh sáng màu đen mãnh liệt tràn ra. Một lát sau, một con Hắc Long chiếm cứ nửa bầu trời phía trên Lam Tinh xuất hiện trước mặt mọi người. Đệt. Hắc Long này quá khí phách rồi. Tinh Đế bệ hạ muốn xuất chinh sao? Ha ha ha, thật muốn tự mình đến nơi, nhìn Tinh Đế bệ hạ oai phong quét sạch cường địch. Tinh Đế vạn tuế, Lam Tinh vạn tuế. Tộc ta vạn tuế. Nhân tộc vô địch, Lam Tinh vô địch, Tinh Đế bệ hạ vô địch. Giết, giết, giết. Giết ra uy danh hiển hách của Lam Tinh. Lam Tinh ta đã sớm uy danh hiển hách, hiện tại còn vượt qua trước đây, đi đến đỉnh cao mới. Nhân tộc trên Lam Tinh đồng thời hô lớn. Trên bầu trời xuất hiện một trùng động cực lớn. Cố Trường Thanh dẫn theo mấy người hoàng đế đáp xuống hai cặp sừng của Hắc Long. Bầu trời chấn động, tiếng rồng gầm vang vọng đất trời, cuốn theo lôi vân cuồn cuộn chui vào trùng động. Tây vũ trụ. Một đợt uy áp từ vũ trụ chi thành quét ngang ra ngoài, trên bầu trời ngoài tòa thành lâm vào sự yên lặng ngắn ngủi. Vô số thần văn giả ngừng thở, vừa chăm chú vào động tĩnh ngoài cửa thành, vừa chú ý an toàn xung quanh mình. Không khí càng ngày càng khẩn trương, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngay cả Trương Hổ trấn thủ ở cửa thành, lúc này cũng thu lại kiêu ngạo bá đạo, vẻ mặt nghiêm túc nhìn đám thần văn giả trên bầu trời. Lão đại sắp đến, cũng không thể có chuyện kéo chân vào lúc này. vào lúc bầu không khí khẩn trương đến mức có thể ngưng kết thành thực thể. Vù. Một tia sáng kéo dài qua vô số tinh hệ bỗng xuất hiện trên trời sao. Cửa mở, cửa vũ trụ chi thành chậm rãi mở ra một khe hở, ánh sáng bên trong thành từ khe cửa bắn thẳng về phía bầu trời bên ngoài. Không cần sinh linh nào mở miệng, trong nháy mắt cánh cửa mở ra, thần văn trên người tất cả các thần văn giả đều sáng lên, áo giáp thần văn đã phụ thể. Trên bầu trời, hàng trăm triệu tia sáng lấp lánh xông thẳng về cánh cửa vũ trụ chi thành. Mu Xuẩn. Một ông lão mặc áo choàng màu xanh biếc chậm chậm mở mắt. Theo lão thấy, hành vi của những thần văn giả chỉ sợ tiến vào chậm một chút sẽ mất đi tiên cơ này, không thể nghi ngờ chính là tự tìm đường chết. Vũ trụ chi thành tỷ năm mới xuất hiện một lần, vừa rồi chỉ là uy áp tỏa ra đã giết chết rất nhiều thần văn giả. Dưới tình huống không hề biết gì về tình hình trong thành mà tùy tiện xâm nhập, có gì khác với vật hy sinh tìm chết đâu, nhưng có những vật hy sinh ngu xuẩn này xung phong đi đầu, vừa lúc có thể thăm dò tình huống bên trong, tác dụng của vật hy sinh cũng đã được thể hiện. Cho dù đám vật hy sinh này có thể lấy được tài nguyên trân quý gì, vậy thì tùy tay bóc chết, tài nguyên vẫn sẽ là của mình. Ông lão hoàn toàn không nóng vội. Có cùng suy nghĩ với lão còn có các nhóm thế lực lớn khác. Bọn họ đều chọn quan sát trước. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.